Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, Vô Ngần Tinh Không? Nguy, hai vị đạo hữu tâm tình, bần đạo có thể lý giải, chỉ là, dưới mắt chính vào hồng hoang nguy nan gấp, thực tế không thể rời đi nhân thủ a. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, ngăn ở tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trước người. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt khó khăn nói, hồng hoang hãm nguy, thánh nhân có thủ hộ trách nhiệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy nó là từ ngăn cản tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người, không để cho trở về hồng hoang, cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu tới. Đúng, đúng, đúng, nhị ca nói rất đúng. Hai vị đạo hữu vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Một bên, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, Thông Thiên giáo chủ lập tức tiếp lời gốc dạ, mặt mũi vẻ tán đồng nói, khuyên hai người lấy đại cục làm trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, mặt trực tiếp liền đen lại, đầy dẫy âm trầm chờ lấy Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai huynh đệ tựa như hoàn toàn chưa từng phát giác. Trên mặt vẫn như cũ treo cười tủm tỉm biểu lộ. Đây là liền ngụy trang. Đều chẳng muốn ngụy trang. Trực tiếp cho thấy chính là muốn nhìn ngươi chê cười. Không để ngươi có cơ hội trở về hồng hoang. Các ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người tự nhiên khó thở. Nhưng cũng biết lấy chính mình hai người bản sự. Cầm huynh đệ hai người không có biện pháp. Bởi vậy, chỉ có thể hận hận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên chưa từng mở miệng Thái Thanh Thánh Nhân cùng nữ oa nương nương. Nhưng rất đáng tiếc, các thần thất vọng, hai người này dù chưa mở miệng, nhưng coi cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, cũng biết các thần thái độ, phẫn nộ, căm hận, mà bất lực, đây là giờ phút này. Tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng hai người chân thực khắc họa, nếu là một, hai người phản đối. Các thần có lẽ còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Nhưng bốn người liên thủ phản đối, các thần liền không có biện pháp. Lần đầu, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trong lòng dâng lên hối hận cảm xúc, cảm thấy mình trước đó làm quá mức, đến mức mấy lần toàn bộ hồng hoang, các thần vậy mà tìm không được một hai cái hảo hữu tới. Nhưng ở sau một lát, cái này sợ ý hối hận vừa mới dâng lên liền bị hai người chảm diệt. Thánh nhân không hối hận, thánh nhân đại biểu cho thiên ý, không thể sai, cũng không cho phép sai, cho nên sai chỉ có thể là người khác. Lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trong lòng dâng lên cực lớn hận ý. Cái này hận ý tức nhằm vào ma môn, cũng nhằm vào hồng hoang chúng sinh khoanh tay đứng nhìn, càng nhằm vào trước mắt tư thánh ngăn cản. Đến cuối cùng, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cưỡng ép đè xuống lửa giận, đem hơi có vẻ khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Tư thánh phản đối không quan hệ, chỉ cần Hồng Quân đạo tổ đồng ý, cái kia các thần liền có thể trở về hồng hoang. Thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ so các thần nghĩ tuyệt hơn. Mắt thấy hai người hướng thần nhìn lại, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp bình tĩnh lại tâm thần, đem thân thể trưởng khống quyền giao cho thiên đạo ý chí, nhường thần tới làm quyết định. Vì thế, làm tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ánh mắt nhìn qua thời điểm, nhìn thấy chính là một đôi đạm mạc tới cực điểm ánh mắt. Thiên đạo, nhữ hai người không cần lo lắng, Tây Phương giáo tuân theo thiên đạo ý chí mà lập, nó thế thiên mà giáo hóa phương Tây chúng sinh, công đức vô lượng, tự có đại khí vận, không có hủy diệt nguy hiểm. Thiên đạo Hồng Quân nhìn qua tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nó thái độ rất rõ ràng, không cho phép các thần trở về. Nhưng vì chiếu cố hai người cảm xúc, thiên đạo Hồng Quân cũng hướng các thần cam đoan, Tây Phương giáo sẽ không hủy diệt. Cũng đúng, Tây Phương giáo thế nhưng là thiếu thiên đạo không ít công đức. Nếu như bị người diệt, cái kia thần thiếu công đức, chẳng phải toàn đổ xuống sông xuống biển sao? Vì thế, tại công đức chưa còn xong trước đó, không đến đều đến thôi tình huống, Thiên đạo là tuyệt đối không cho phép Tây Phương giáo hủy diệt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đệ tử không quay về lời nói. Tu Di Sơn bên trên, những đệ tử kia muốn như thế nào? Khi lấy được Thiên đạo Hồng Quân cam đoan về sau, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người sắc mặt hòa hoãn không ít. Hiển nhiên là yên tâm bên trong gánh vác. Có thể vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả bồi dưỡng được đến đệ tử. Hai người lại có chút khó xử. Chính mình môn nhân đệ tử thực lực gì? Làm lão sư còn có thể không rõ ràng sao? Có thể không chút khách khí lời nói. Tại ma môn tiến công phía dưới. Đám đệ tử kia nếu có thể ngăn trở. Đó mới là gặp quỷ. Các ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần hai người các ngươi tại. Tây Phương giáo liền vĩnh viễn không phá diệt nguy hiểm. Lúc này, thấy hai người gánh tâm môn nhân đệ tử. Thiên đạo Hồng Quân mở miệng lần nữa nói. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người sắc mặt có thể nói là đặc sắc cực. Dù sao chính là không nhìn thấy bất kỳ vẻ vui thích. Mà đổi thành một bên, Tam Thanh Nữ Oa đám người, đang nghe Thiên đạo Hồng Quân về sau, kém chút cười ra tiếng. Thiên đạo Hồng Quân câu nói này coi như có ý tứ. Cái gì gọi là chỉ cần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vẫn còn, Tây Phương giáo liền vĩnh viễn không phá diệt nguy hiểm. Chấm hỏi, ý tứ của những lời này rất đơn giản. Tu Di Sơn bị ma môn công hãm. Không sao, môn nhân đệ tử chết sạch. Cũng không cần gấp, chỉ cần các ngươi vẫn còn. Liền tùy thời đều có thể trùng kiến Tây Phương giáo. Theo Thiên đạo Hồng Quân thái độ bên trong. Không khó coi ra, tại Hồng Hoang an nguy trước mặt. Chỉ là Tây Phương giáo đệ tử hy sinh. Thật không tính là gì. Đương nhiên, Thiên đạo có thể bỏ qua Tây Phương giáo đệ tử. Kia là thần không quan tâm. Có thể Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề không thể a. Tây Phương giáo đại bộ phận đệ tử. Đều là các thần bỏ đi ra mặt. Tân tân khổ khổ theo phương đông độ đến. Nếu là cứ như vậy bỏ qua. Đây chẳng phải là đang nói. Các thần mấy chục triệu năm cố gắng. Trong lúc đó chỗ trả ra đại giới. Tất cả đều uổng phí sao. Sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Tuyệt không thể như thế. Hai vị đạo hữu, các ngươi người dù không thể trở về đi. Nhưng có thể phái phân thân trở về a. Mắt thấy Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người mặt. Dần dần vặn vẹo. Thái Thanh Thánh Nhân rốt cục nhìn không được. Mở miệng nhắc nhở. Đây cũng không phải nói Thái Thanh Thánh Nhân thiện tâm. Mà là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nếu là đối nó bức bách quá đáng. Dễ dàng náo ra nhiễu loạn lớn tới. Cho nên, náo không sai biệt lắm. Cũng liền nên thu tay lại. Miễn cho bước gấp Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề, cũng chính là dưới mắt loại tình huống này. Đám người không tốt đối với Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề bức bách quá mức. Nếu là đổi thành trong thời Thái Bình phát sinh loại sự tình này. Tam Thanh coi như không cách nào ngăn cản Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề, cũng có thể buồn nôn chết các thần. Phân thân, ta tại sao không có nghĩ đến. Thái Thanh Thánh Nhân lời nói. Nhắc nhở Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề, khiến cho các thần thở dài nhẹ nhõm. Đúng a, các thần còn có phân thân. Vừa rồi quá mức sốt ruột. Vậy mà quên điểm này. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra. Điều khiển lấy thiên đạo lực lượng cùng hỗn độn ma thần đối oanh. Đối với thánh nhân đến nói cũng là cực kỳ hao phí tâm thần. Nếu không phải như thế. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người cũng không đến nỗi tâm thần thất thủ. Đến mức cảm xúc thay đổi rất nhanh. Quên phân thân chuyện này. Bản tôn không thể ra mặt. Hoàn toàn có thể phái ra phân thân a. Thánh nhân phân thân. Coi như thực lực kém xa bản tôn. Cũng có thể so sánh bình thường hỗn nguyên đạo chủ. Chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh. Chú ý tức tiễn đưa tiền mặt. Điểm tiền. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Đối với Thái Thanh Thánh Nhân thi lễ một cái. Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề hai người vội vàng dâng lên trên đỉnh Tam Hoa. Riêng phần mình thả ra hai tôn hóa thân tới. Chính là các thần thiện ác hai thi. Tuy nói, Hồng Quân Đạo Tổ mở ra Trảm Tam thi thành đạo pháp môn. Nhưng trong Hồng Hoang, trừ chính mình bên ngoài, cũng liền Đông Hoàng Thái Nhất một người dùng cái này thành đạo. Người còn lại, đều là lấy những phương pháp khác thành đạo. mà sáu thánh, nói cho cùng, đều dựa vào công đức thành thánh. Chính là bởi vì là dựa vào công đức thành thánh, sáu thánh chém ra tam thi mới vừa có thể giữ lại. Mà các thần bên trong, trừ thái thanh thánh nhân là tam thi chém tất cả, nữ oa nương nương là chém tới một thi bên ngoài, còn lại bốn người, đều là chém tới hai thi. Gặp qua bản tôn, ngoặc kép, nhân bốn, tiếp dẫn, chuẩn đề hóa thân vừa mới hiện thân, liền đối với hai người hành lễ nói, không cần đa lễ, các ngươi lại đi thôi. Trong lòng sốt ruột, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không đoái hoài tới hàn huyên, phất tay ra hiệu các thần mau chóng tiến về trước Tu Di Sơn. Tứ đại hóa thân cũng không có do dự, trực tiếp hóa thành một đạo đỏ vàng, xẹt qua mênh mông thiên ngoại hỗn độn, hướng phía hồng hoang phương hướng bay đi. Tam thi phương pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cũng có được đủ loại hạn chế. Trong đó, mấu chốt nhất thì là, tam thi cảnh giới, sẽ không lớn hơn bản tôn, muốn thấp hơn như vậy một chút. Vì thế, tiếp dẫn, chuẩn đề cái này tứ đại hóa thân cảnh giới, đều là nửa bước hỗn nguyên. Bất quá, bởi vì là thánh nhân tam thi, có thánh nhân nội tình tại, các thần cảnh giới tuy là nửa bước hỗn nguyên, nhưng kỳ thật lực, lại có thể so sánh mới vào hỗn nguyên cảnh giới đạo chủ. Có này tứ đại hóa thân xuất thủ, lượng cái kia ma môn cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Nhìn xem rời đi tứ đại hóa thân, tiếp dẫn, chuẩn đề yên lặng nghĩ đến. À, bởi vì thời gian dài chưa cùng hồng hoang liên hệ, đến mức chư thánh cũng không biết gần nhất hồng hoang biến cố. Cho nên, các thần cũng không biết ma môn thực lực chân chính. Nếu là cái này tứ đại hóa thân tìm nhầm đối thủ, đụng vào chân chính ma môn trong tay, cái kia lục đại hỗn độn ma thần, liền đầy đủ đem các thần lưu lại. Hy vọng, người không có việc gì. Ngay tại tiếp dẫn, chuẩn đề phái ra hóa thân không lâu, còn lại mấy vị thánh nhân, cũng đều riêng phần mình thả ra hóa thân, mệnh nó chạy tới hồng hoang, Tây Phương giáo tao ngộ, xem như cho các thần một lời nhắc nhở. Hôm nay ma môn có thể tiến đánh Tây Phương giáo, chưa chừng các thần ngày nào rút điên, tiến đánh nhân giáo, xiển giáo hoặc là tiệt giáo, không thể không phòng a. Cùng lúc đó, ở xa Tu Di Sơn bên trên tâm ma, bỗng nhiên cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, như có cái gì nguy cơ to lớn muốn giáng lâm. Đây là ma đạo cảnh báo, không được, sợ là tiếp dẫn, chuẩn đề chuẩn bị ở sau muốn tới. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, tâm ma liền thôi phát giác được nguy cơ đầu nguồn. Hiện nay, thần ngay tại trắng trợn tàn sát Tây Phương giáo đệ tử. Liên hệ đến điểm này, cái kia muốn đối phó thần người, trừ tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có thể là ai? Nơi đây không nên ở lâu, cần phải lập tức rời đi. Dưới mắt thần bất quá chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, dù không biết tiếp dẫn, chuẩn đề thủ đoạn là cái gì, nhưng quyết định không phải là hiện tại thần có khả năng đối phó. Vì thế, chạy là thượng sách, nghĩ đến đây, tâm ma không có chút gì do dự, trực tiếp tế lên tâm ma hắc liên, cuốn lên những cái kia nhập ma Tây Phương giáo đệ tử. Vội vàng hướng quy khư bỏ chạy, bất quá, rời đi đồng thời, tâm ma cũng không quên thi triển đại thần thông vô thượng. Huyễn hóa ra đám người hình ảnh, tiếp tục vây giết còn lại Tây Phương giáo đệ tử, cấp cho ngoại giới tạo thành thần chưa từng rời đi giả tượng. Mà liền tại tâm ma rời đi nháy mắt, vô ngần tinh không bỗng nhiên rung động dữ dội, ẩn ẩn càng có hung thú tiếng gào thét truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Cơ hồ là vô ngần tinh không phát sinh rung chuyển một nháy mắt. Hồng hoang hiện nay còn tại sinh động các đại năng, cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Hống hống hống hống. Tại các thần trong mắt, thời khắc này vô ngần tinh không, trừ vô tận sao trời bên ngoài, vậy mà thêm ra rất nhiều tiên thiên hung thú thân ảnh. Đây là, có tiên thiên hung thú tiến đánh vô ngần tinh không? T, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên hung thú loạn, mới vừa vặn kết thúc, làm sao êm đẹp. Vô ngần tinh không lại náo lên tiên thiên hung thú loạn. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Biến cố bất thình lình, khiến cho cái kia ngay tại Hồng Hoang tìm kiếm ma môn tung tích Lôi Trạch cùng Câu Trần hai vị thượng đế, cũng không đoái hoài tới tìm kiếm ma môn, vội vội vàng vàng trở về Vô Ngần Tinh không? Lấy phụ trợ Tử Vi Đại Đế trấn áp tiên thiên hung thú loạn. Vô Ngần Tinh không? Chủ của quần tinh Tử Vi Tinh bên trên. Phong Tử Thần lẳng lặng nhìn trong tinh không nháo đằng tiên thiên hung thú. Những thứ này tiên thiên hung thú đều là thần làm ra đến. Nói cách khác, trận này tiên thiên hung thú loạn cùng hỗn độn ma thần không có quan hệ, là Phong Tử Thần chính mình buôn bán ra tới. Nói đến, đây đều là ngoài ý muốn. Vì tăng lên Vô Ngần Tinh không lực công kích, Phong Tử Thần đem hỗn độn thần sát luyện hóa, dung nhập Chu Thiên Tinh Thần bên trong, luyện thành nguyên thần thần sát. Cái này vốn là không có gì. Có thể xấu chính là ở chỗ. Tại cái này về sau, Phong Tử Thần đem hỗn độn bản nguyên khí cũng dung nhập Chu Thiên Tinh Thần bên trong. Những cái kia hỗn độn bản nguyên khí, có một bộ phận dung nhập Chu Thiên Tinh Thần bên trong, nhưng cũng có một bộ phận cùng nguyên thần thần sát dung hợp, đã đản sinh ra một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh. Sao trời thuộc tính tiên thiên hung thú, bất luận một loại nào sinh mệnh sinh ra, không cần nói là tốt là xấu, đều là giữa thiên địa vĩ đại nhất tạo hóa. Nghĩ tới đây, vốn muốn đem những thứ này tiên thiên hung thú toàn bộ xóa bỏ, Phong Tử Thần chậm rãi thu liễm sát ý, mặc cho nó diễn hóa tồn tại, tức hợp lý. Những thứ này tiên thiên hung thú xuất hiện, có lẽ có thể vì Vô Ngần Tinh không mang đến không biết biến hóa. Tối thiểu nhất, có thể cho Vô Ngần Tinh không mang đến không ít sức sống. Có thể để cho về sau đản sinh Chu Thiên ngôi sao cảm giác được áp lực, từ đó cố gắng tu hành. Chỉ một điểm này, liền đáng giá Phong Tử Thần lưu lại những thứ này tiên thiên hung thú. Theo thời gian trôi qua, trong Vô Ngần Tinh không đản sinh tiên thiên hung thú càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành kích thước nhất định. Thấy thế, Phong Tử Thần lại động tâm tư khác. Thần muốn dùng cái này đến diễn một hồi vở kịch, lừa qua Hồng Hoang hết thảy mọi người, từ đó triệu hồi Lôi Trạch cùng Câu Trần. Nếu là không có một cái thích hợp lý do triệu hồi hai người, cái kia như thế nào khiến cho ma môn cao thủ hiện thân, thay tâm ma trên lưng một cái đại hắc nồi. Vì thế, một hồi gây họa tới toàn bộ Vô Ngần Tinh không tiên thiên hung thú loạn, liền oanh oanh liệt liệt bộc phát. Đương nhiên, Phong Tử Thần chế tạo tiên thiên hung thú, khẳng định không có hỗn độn ma thần chế tạo mạnh. Các thần sở dĩ có lớn như vậy uy thế, tất cả đều là bởi vì Phong Tử Thần tại cho các thần thêm hí, làm đặc hiệu. Dù sao, nơi đây là Vô Ngần Tinh không, Phong Tử Thần có tuyệt đối trưởng khống quyền. Thần nếu là âm thầm động tay chân, đảm bảo không người có thể nhìn ra. Chỉ là, kế hoạch này làm quả thực thô lậu, khó tránh khỏi có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá, coi như đám người suy nghĩ nát óc cũng không biết nghĩ đến, những tiên thiên hung thú đó vậy mà tất cả đều là Phong Tử Thần chính mình chế tạo. Lần này gây họa tới Vô Ngần Tinh không tiên thiên hung thú loạn, hoàn toàn là thần tự biên tự diễn trò xiếc. Loại sự tình này, coi như Phong Tử Thần chủ động nói ra, đoán chừng cũng không ai sẽ tin. Quá không phù hợp thực tế, cũng quá giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.